tôi giỏi để tôi lên. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán quân đầu tiên của chúng ta lúc Giản Nhung lên sân vặn nắp ly nước uống hớp nước. Dầu gội, đệt, 2 ngày, ở phòng của Lộ Bá Nguyên sao? 2 ngày này chắc những người khác cũng không huấn luyện, sẽ không bị phát hiện chứ? 2 ngày có thể ngủ trong phòng của anh ấy. Trò chơi bước vào giao diện của ban. Em, X Giản Nhung lập tức giấu đi suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, gãi đầu nghiêm túc thẳng lưng. Dường như theo lời của anh Đinh, ván thứ 3 PUD dồn hết sức làm lại, sử dụng đội hình giao tranh mà họ luyện nhiều nhất trong thời gian gần đây. Viên Khiêm nhìn tướng mà đối phương chọn, Morgana, không phải họ đã cầm hỗ trợ Rakan rồi sao? Chẳng lẽ Morgana đường giữa? Morgana đúng ra là một tướng hỗ trợ đầy đủ khống chế, thậm chí còn có một kỹ năng tạo lá chắn, không chỉ có khả năng ngăn chặn một số sát thương phép, có thể miễn dịch bất cứ kỹ năng khống chế của kẻ địch trong thời gian có hiệu lực. Tướng này cũng có thể dùng để đánh đường giữa, nhưng cũng giống như Lulu của Giản Nhung trong ván thứ nhất, là một tướng vừa mỏng manh vừa dưỡng lão, chỉ có thể chờ giao tranh. Anh Đinh đi qua đi lại ở phía sau họ, dường như họ đã tập luyện gì đó mới mẻ. Tiểu Bạch cảm thán, vì đội Xavier thật cái gì cũng bằng lòng chơi. Giản Nhung cười lạnh một tiếng, nhưng mà cậu ấy vẫn kém xa mít của chính ta, mít của tôi đường đường là chàng trai mạnh mẽ tuyệt thế lại bằng lòng vì anh tôi. Vì đội chơi trị liệu Lulu, câu chuyện cảm động này sau này phải sử dụng trong phim tài liệu đoạt giải quán quân của chúng ta, đoạn này phải dài ít nhất 10 phút còn phải kèm theo một lời tường thuật. Tiểu Bạch há mồm phun ra một giấm cầu vồng, xót ngầu vô cùng, toàn bộ người trong đội cười rộ lên. Lộ Bá Nguyên nhìn đối phương lấy Siêu, Miss Fortune và Lilia, thu nụ cười lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đội hình giao tranh ván này của họ rất mạnh. Bình luận viên A, đà đà cầm Lilia, mùa này cậu ấy không lên sân khấu nhiều, mọi người có thể không biết, Lilia là tướng mà đà đà đánh xếp hạng nhiều nhất trong mấy tháng gần đây, nhưng mà ván thứ nhất dây di chủ lực của cậu ta phát huy không tốt, tôi còn tưởng hôm nay không nhìn thấy cậu ấy chơi tướng này chứ. Bình luận viên B lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói một ván đấu thật sự không nói lên điều gì. Anh xem lần đầu khi Shop gặp chúng chiến hổ thì Fizz bị ép đến mức nào, nhưng lần thứ hai cậu ấy gặp chiến hổ vẫn dám lấy Fizz ra như thường, theo lý Fizz cũng không phải là tướng có thể lên sân trong meta này, Shop đây là ví dụ điển hình tuyệt đối không bỏ cuộc. Tôi vô cùng thích thuyền thủ có phong cách như cậu ấy. Bình luận viên C tán thành gật đầu, ống kính chuyển sang Giản Nhung mặt không biểu cảm lạnh lùng pham lính, anh ta cười nói. Nhắc tới Shop cũng là người mới gia nhập vào LPL vào mùa thi đấu này, vừa vào đã đánh thẳng tới chung kết. Thật giống Rốt khi còn trẻ. Hơn nữa, tôi phát hiện bất cứ trận đấu dù thắng hay thua ít nhất trên biểu cảm cậu ấy đều vô cùng bình tĩnh. Bình luận viên A giữ nụ cười. Đương nhiên, dù thế nào đi nữa thì Shop là nhân tài có thể giao lưu hữu nghị với mấy chục ngàn bình luận người ta khi livestream có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy. Giản Nhung không biết bên ngoài đang thảo luận đến chính mình, cậu vừa vào game đã nhìn thấy Xavier đang nói chuyện trên kênh chat. PUD, Xavier TT, Giản Nhung nhướng mày, thi đấu có thể gõ chữ tương tác hả? Không chửi là được, Lộ Bá Nguyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ghi hình góc quay thứ nhất của tuyển thủ, sau khi thi đấu những người khác đều thấy. TTC Shop Morgana, PUD, Xavier, Pham lính hòa bình ná anh. Tâm trạng rất tốt, thua hai ván rồi còn có thể cười. Tiểu Bạch cảm thán, đổi lại là tôi, e rằng tôi phải suy nghĩ đến việc dọn đến căn phòng dưới hầm ngầm Gaming House rồi. Không, đó là cậu chưa xem livestream của Xavier. Viên Khiêm pham lính, nói, khi cậu ấy bị người Hàn bạo lực mạng, đều lau nước mắt vừa gõ ký hiệu biểu cảm này. Giản Nhung, Tiểu Bạch, vậy không phải bây giờ đang khóc trước mặt chúng ta đấy chứ? Xavier đương nhiên không khóc. Mặc dù năng lực chịu đựng ở mặt nào đó của cậu ấy hơi yếu, nhưng trên sân thi đấu, cậu ấy đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rất thành thục. Tại Hàn Quốc cậu ấy đánh không ít hơn so với Pai, biết rõ trước khi trận đấu chưa kết thúc tất cả tâm trạng mặt trái đều không có nghĩa lý nào. Ván đấu này PUD chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tiền thi đấu huấn luyện với chiến đội Hàn Quốc cũng không phải vô ích. Giai đoạn đầu trận PUD không ngừng tránh chiến, Giản Nhung dùng Syndra, lúc cấp 6 sắp sửa solo kill Xavier, vào thời khắc quan trọng đà đà xuất hiện cứu được người, cứu xong lập tức chạy trốn thậm chí không muốn phản ganh, thận trọng đến vô lý. Hai đường khác cũng im như thóc, 98k đang hòa bình pham lính, sắc mặt Viên Khiêm phức tạp, anh bỗng nhiên hơi hiểu tâm trạng của Xavier ở ván thứ nhất. Đường dưới bọn họ cũng vậy, lấy hỗ trợ khống chế Rakan mạnh mẽ như thế cũng không đánh với tụi em. Tiểu Bạch cao mày, đây là quyết tâm kéo đến giai đoạn cuối trận, cảm giác chúng ta đang trong kiểm soát của họ. Đang nói chuyện, Lilia bị Lộ Bá Nguyên solo kill. Lộ Bá Nguyên lấy được điểm hạ gục tiện thể ăn luôn con cua ở bên cạnh, bình tĩnh trở về nhà. Tìm cơ hội, đừng vội, giao tranh chúng ta cũng có thể đánh. Pha giao tranh 5v5 đầu tiên cuối cùng bùng nổ, ưu thế giao tranh của PUD đã được phát huy. Đội nhiều khống chế như vậy, chỉ cần một khi trúng mục tiêu, người đó cũng đừng hòng chạy. Morgana của Xavier đi trước chói chân Tiểu Bạch đang cắm mắt hỗ trợ Rakan lập tức phóng khống chế tiếp sau đó, hai khống chế ganh được Pai muốn xông lên dùng hồi máu cho Tiểu Bạch, những người còn lại của TTC nhanh chóng chạy tới, Xavier nắm bắt thời cơ tốc biến vào đám người tung chiêu cuối thành công làm choáng ba người TTC 98k thong dong đến trễ mở chiêu cuối gia nhập trận chiến, mãi đến khi màn hình của Tiểu Bạch xám xịt cũng chưa từng có thể thoát khỏi trạng thái choáng. Cuối cùng, bộ đôi hai người của TTC cùng với Giản Nhung bị chiêu cuối bão đạn của AD Miss Fortune đối phương cho lên bảng đếm số. Pha giao tranh thứ hai, Lilia của Đà Đà Tiên Phong hy sinh. Nhưng trước khi cậu ấy hy sinh dùng chiêu cuối của mình gây choáng bốn người TTC, đồng đội theo đó xông lên, đánh được một pha một đổi bốn khiến TTC rơi vào thế bất lợi, bốn người còn lại của PUD lập tức nhân cơ hội ăn được Baron. Đội hình giao tranh này vốn khó đối phó, nếu bị rơi vào trạng thái bất lợi càng khó hơn. Trong pha cuối cùng, Giản Nhung tốc biến muốn tìm cơ hội giết chết AD, Xavier đúng lúc lập tức cũng tốc biến bắp khiên phép cho AD nhà mình, thành công chặn được kỹ năng choáng của Giản Nhung, AD đối phương lập tức tốc biến chạy trốn. Tốc biến này khiến Giản Nhung bị mắc kẹt trong trại địch cuối cùng ngã xuống giữa đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTC không có mít lại càng không thể chống cự lại hơn, sau khi PUD đánh một pha quét sách sau đó phá hủy nhà chính của TTC, giành được thắng lợi ván thứ 3, gian nan giành được điểm số 1-2. Về phòng nghỉ, câu đầu tiên mà Giản Nhung nói, pha cuối cùng là lỗi của em, không liên quan đến cậu, anh Đinh bình tĩnh phân tích, khi đó giao tranh đã đánh không lại rồi, không tìm được cơ hội chỉ có thể chờ chết, pha cơ hội đó cậu ganh rất khá, AD của bọn họ không phản ứng kịp. Chỉ là Morgana ở đó, không cách nào. Hơn nữa PUD cũng không phải đội yếu tuy rằng dây di chính thức của họ không ở đây, nhưng muốn giữ sạch lưới, vẫn khó. Không sao đâu, cơ hội của chúng ta rất lớn, bây giờ nên cuống chính là PUD. Giản Nhung không lên tiếng, ngồi trên sofa trầm tư tập trung nhìn xuống sàn nhà. Cậu nghĩ mỗi lần sai lầm cũng không viện cớ, nếu như tốc độ tay của cậu nhanh hơn một chút trước khi lá chắn của Xavier được bắt, có thể kết quả của pha đó sẽ không giống như vậy. Có ai đó chạm vào mặt cậu. Lộ Bá Nguyên đứng bên cạnh cậu, dùng MU bàn tay áp vào mặt cậu, sau đó xoay cổ tay, mở tay ra là viên kẹo. Lộ Bá Nguyên hỏi, thua một ván thì khó chịu sao? Không có, Giản Nhung lấy viên kẹo, xé vỏ rồi bỏ vào miệng khiến cho một bên má của cậu phồng lên. Ván sau, em muốn bọn AD trả lại số điểm chết tiệt của ván trước. Trạng thái gay gâu của ván đầu tiên đã qua, bây giờ lòng bàn tay của Giản Nhung đã nóng lên. Lên sân khấu lần nữa, bầu không khí tại sân càng nóng hơn trước. PUD hòa một ván, rốt cuộc khiến cho những người hâm mộ nhụt chí đã lâu phấn khởi lên. Ván này rõ ràng PUD muốn theo đường cũ như ván trước, vừa lên đã cấm ba tướng. Lee Sin và hai tướng dây di chủ lực Grep và Nidali. Tiểu Bạch không nhịn được chửi câu chửi bậy. Đệt đây là coi thường những đường khác của chúng ta sao? Viên Khiêm, kiểm soát ván đấu trước dây di của họ suýt nữa bị đội trưởng làm xáo trộn, danh sách cấm của ván này chắc chắn nhằm vào cậu ấy. Có lẽ nghĩ chỉ cần dây di của chúng ta không làm nên chuyện thì bọn họ có thể thuận lợi kéo dài để đánh giao tranh tổng nhỉ. Phản ứng đầu tiên của anh Đinh chính là nhìn màn hình giao diện của Giản Nhung. Quả nhiên, Giản Nhung kéo tìm trên giao diện tướng với vẻ mặt bình tĩnh, khi tìm được tướng mà cậu muốn tìm thì dừng lại. Anh Đinh chẳng lên tiếng, vươn tay hơi ấn vai cậu, hỏi thẳng. Có thể cầm C được không? Giản Nhung khựng lại, sau đó cắn viên kẹo trong miệng, thản nhiên nói. Ván này không C, mùa sau ký tiếp không thu tiền. Đừng thế, Viên Khiêm nói ngay, tuổi cậu còn nhỏ, không biết tầm quan trọng việc tích góp cưới vợ. Em không có khả năng thua. Giản Nhung nói xong, dừng lại một chút. Em không định cưới vợ. Viên Khiêm hoảng sợ, không phải cậu nói trước 20 tuổi chắc chắn thoát phận FA mà. Thoát FA thì có liên quan gì với việc cưới vợ? Tiểu Bạch, Viên Khiêm, cậu đều thế, lúc sau Giản Nhung mới hiểu được ý tứ trong đó, cậu dừng lại, mãi mới ậm ừ nói. Thôi bỏ đi, nói không rõ, bình luận viên A, ý của PUD rất rõ ràng là họ muốn đánh giao tranh tổng. Danh sách cấm cố định của bên TTC là Volibear của 98k và Varus được yêu thích ở meta này, vị trí ban cuối cùng tôi đề xuất cho Morgana, khiên phép của tướng này rất phiền. Quả nhiên ban Morgana rồi. Nhưng này cũng không cách nào hạn chế hệ thống giao tranh của PUD, không có Morgana thì Xavier lấy Orianna có thể đánh như thường. Hả, bình luận viên A đang phân tích kịch liệt ống kính đột nhiên quay đến dây di của hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có người nói đùa như thế này trên TIEBA nào đó, nói rằng các tuyển thủ dây di đánh với TTC đều rất thảm, chưa tính tới việc đánh không lại rốt ở rừng, mỗi lần ống kính đồng thời quay họ quả thật là tử hình công khai. Vào khoảng khắc này, người đàn ông vẫn luôn không biểu cảm gì trong mọi trận đấu đột nhiên khẽ mỉm cười. Điều này khiến cho Đà Đà mặt mụn trong tuổi dậy thì còn đeo mắt kính dày cộm trông thật đáng thương. Lộ thần thật đẹp trai. Bình luận viên A ho một tiếng. Chúng ta hãy xem kế tiếp TTC sẽ chọn tướng nào. Leblanc của shop lấy ra nữa rồi. Bình luận viên B, tôi đoán chúng rồi, dù sao Leblanc của shop quả thật chơi rất giỏi. Thế nhưng dưới tình huống đối phương cưỡng ép kéo dài đến giai đoạn cuối trận, liệu Leblanc thật sự thích hợp không? Giản Nhung nhanh chóng dùng hành động nói cho mọi người biết Leblanc có thích hợp hay không. Ván đấu vừa mới bắt đầu được 7 phút khi đạo diễn chuyển ống kính đến đường trên xem hai người đánh qua đánh lại thì một thông báo vang lên. Shop đi đường solo kill Xavier. Đoạn hạ gục được phát lại, mọi người nhìn thấy Orianna đứng giữa trụ 1 và trụ 2 bấm trở về nhà. Orianna vừa mới bị Leblanc cấu một pha, lượng máu chỉ còn phân nửa, ngay vào thời điểm chỉ còn 2 giây nữa là cậu ấy trở về nhà thì một bóng người chạy ra từ trong bụi cỏ. Hình như trong khoảng khắc Leblanc đang farm linh bỗng dùng W lướt tới trước mặt Orianna, sau đó thuần thục tung combo thiêu đốt QIE trực tiếp tiễn Orianna đi tốc độ tay còn nhanh hơn miệng của bình luận viên. Khoan đã, bình luận viên A khiếp sợ. Trước khi Xavier về nhà đã dọn sạch lính rồi, chỗ này hoàn toàn không có tầm nhìn mà. Làm sao shop biết cậu ấy ở đó? Hơn nữa cũng không thèm nhìn mà tự tin tung kỹ năng W dẫm thẳng lên mặt Xavier. Cảnh này cũng bị Tiểu Bạch vì đường dưới đánh không lại mà quan chiến mò cá đồng đội nhìn thấy. Đình, sao ông biết Xavier ở chỗ đó? Giản Nhung nói ít ý nhiều. Đội trưởng cho tôi xem video. Không ai ngẫu nhiên có được thành công, trong máy tính bảng của Lộ Bá Nguyên có rất nhiều video thi đấu, khi các thành viên ăn cơm bình thường thích xem show truyền hình, Lộ Bá Nguyên thì luôn xem video phát lại. Tiểu Bạch sừng sờ, anh phân biệt đối xử nha. Không có, Lộ Bá Nguyên giải thích đơn giản. Khi anh xem video của PUD thì cậu ấy ở bên cạnh, anh tiện mồm nói với cậu ấy một câu. Tiểu Bạch cau mày, khi nào vậy, lúc đó có em không? Giản Nhung nói, bán, tối hôm bán kết, lúc đó cậu vô cùng buồn ngủ, dựa vào Lộ Bá Nguyên thiêu thiêu ngủ thì Lộ Bá Nguyên vừa thưởng thức tóc của cậu vừa nói Xavier về nhà có một thói quen, chính là thích đứng gần trụ, gần nơi có bụi cỏ để trở về nhà trong 4 trận liên tiếp. Lộ Bá Nguyên thuận miệng nhắc Giản Nhung nhớ kỹ, cho nên cậu mới nghĩ qua đó thử xem, dù sao tướng Leblanc này cũng linh hoạt, ganh được thì hay, không ganh được cũng có thể quay lại đường cũ. Tiểu Bạch, bán gì? Giản Nhung, liên quan gì đến ông? Đến đường giữa cắm mắt cho tôi đi. Tiểu Bạch sững ra, đây là thái độ nhờ người khác đấy à? Không cắm kiểm soát làm sao tôi ganh đường dưới được hả? Giản Nhung hỏi, không cần hả, tới đây anh trai tôi cắm mắt cho ngài, một mắt kiểm soát một mắt xanh, hễ Xavier có suy nghĩ khác thì trực tiếp ấn chết cậu ta trong rừng ngay. Giản Nhung nhanh chóng đi xuống đường dưới một lần, giúp đồng đội lấy hết toàn bộ hồi máu và tốc biến của đối phương sau đó mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đối với bộ đôi đường dưới hay treo máy dưới trụ của PUD mà nói thì có phép bổ trợ hay không cũng không quan trọng lắm. 20 phút Lộ Bá Nguyên solo kill Đà Đà ngay tại rừng, đến lúc này cả ván chỉ có được 2 điểm hạ gục. Bình luận viên A, ý, nói thế nào đi nữa? Tuy rằng bây giờ TTC có ưu thế, nhưng dẫn đầu chút vàng trong giao tranh thật ra không mấy ảnh hưởng, dù sao người ta giao tranh khống chế, chỉ cần một đồng đội bị đối phương khống chế, vậy về cơ bản cũng sắp lạnh rồi. Bình luận viên B, không sai, có thể thấy các thành viên của TTC đang cố gắng tìm cơ hội, bây giờ hãy xem chốc nữa hai chiến đội sẽ xử lý như thế nào pha giao tranh tổng ở hang rồng. Bình luận viên B vừa dứt lời không bao lâu, pha giao tranh tổng đầu tiên của hai đội cuối cùng cũng nổ ra. Lần lượt từ trên xuống dưới ở hang rồng, hai chiến đối đã thay phiên kiềm hãm lẫn nhau, đột nhiên ACD của đối phương bắn chiêu cuối tiễn băng hướng về phía Pai. Một tiễn này nếu như có thể làm choáng được Pai, vậy thì 98K sẽ lập tức mở chiêu cuối chạy ào vào gỡ đội hình tìm cơ hội giết Pai. Đáng tiếc, cạch, một tiếng, Tiểu Bạch đang bên cạnh tìm cơ hội đã điều khiển Brahm của cậu ta nhảy tới trước mặt Pai, đồng thời giơ lên lá chắn của mình, đỡ giúp cho Pai một chiêu khống chế. Bình luận viên còn chưa kịp nói thì chợt nghe một giọng nữ thông báo. Giản Nhung giết chết As của đối phương. cái gì vậy? Bình luận viên A bắt lấy tai nghe của mình. Vị trí đứng của As, làm sao lại đứng ở giữa trận của PUD vậy? Sóp giết người như thế nào? Sát thương pha giao tranh này của PUD vốn hơi thiếu, sau khi AD dứt khoát không ở lại được thì bốn người còn lại toàn bội rút lui. Thì đã nhìn thấy gangplank của Viên Khiêm giơ tay lên, đạn chiêu cuối của anh bắn bằng bằng vào mặt của PUD tạo thành sát thương dành cho họ đồng thời giảm tốc độ trên diện rộng. Lộ Bá Nguyên điều khiển Kindred theo đó xông lên, dùng kỹ năng giảm tốc độ đánh. Triple, hoàn toàn bóp chết trái tim muốn chạy trốn của Xavier. Pha giao tranh này, PUD bị đuổi giết ba người, mà TTC lại lông tóc vô thương, thậm chí quay lại nơi gây án và ăn rồng. Tất cả những người vừa xảy qua quá nhanh, sau khi kết thúc đạo diễn lập tức truyền qua phát lại đoạn hạ gục, rốt cuộc mọi người cũng thấy rõ giản nhung giết AD của địch như thế nào. Cậu một mình vòng phía sau sườn núi bên trái PUD, sau đó cắm một con mắt xuống. Thậm chí hỗ trợ của PUD vẫn chưa phát hiện có thêm một con mắt được cắm xuống ở nơi không nên ở, giản nhung cũng thấy rõ mô hình trận địa của đối phương không chút do dự dù chỉ một giây bấm hạt thông nổ khiến bản thân văng đến sườn núi, lại bấm V kép lưới tới trước mặt của As, sau khi solo kill vô cùng đẹp thì dùng ngay tốc biến chạy trốn. Ba vị bình luận viên ăn ý im lặng 2 giây, trước đó không lâu còn hỏi, liệu LeBlanc có thích hợp hay không? Bình luận viên B từ tốn nói một câu, LeBlanc của Sóp vĩnh viễn là thần. PUD hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, nguyên nhân là đội hình không đánh được trong giai đoạn đi đường, bây giờ ngay cả giao tranh cũng không thắng được, PUD cũng chỉ còn dư lại một con đường. Kéo dài đến giai đoạn cuối trận, trang bị thần thoại, tìm cơ hội. Cuối cùng PUD vẫn có bản lĩnh, cho dù TTC đánh thế nào cũng chưa từng quét sạch họ, Orianna của Xavier vẫn luôn đứng thẳng dưới trụ, dọn lính nhanh vô cùng, hơn nữa đội hình vốn có của họ nhiều khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho TTC tuy rằng có ưu thế nhưng trước sau vẫn không phá hủy được trụ lính đường giữa. Sau khi liên tiếp dọn sạch trụ 22 đường trên dưới của PUD, thành viên của TTC về nhà mua đồ, chỉ còn lại Lộ Bá Nguyên một mình ăn quái ở nhà của PUD. Lúc này, PUD có một hành động kinh người. 5 người bọn họ cùng nhau mò mẫm đến hang Baron. Bình luận viên A, PUD muốn ăn Baron. Bình luận viên B sừng sốt. Đúng vậy, ôi tôi nghĩ pha này có cơ hội rồi. Toàn bộ tầm nhìn mà Tiểu Bạch vừa mới cắm đã mất chưa kịp bổ sung, bây giờ TTC ngoại trừ lộ thần ra thì đã về nhà hết rồi. Bình luận viên C, đánh Baron rồi, đã là giai đoạn giữa cuối trận, tốc độ ăn Baron của PUD không tính là chậm. Bình luận viên và khán giả nín thở nhìn 5 thành viên của PUD đang đánh Baron, còn các thành viên của TTC vừa mới bước ra khỏi nhà. Thanh máu của Baron không ngừng giảm xuống, 70. Máu, 50, máu, 30, ngay lúc câu, thành công rồi, của bình luận viên A sắp thốt lên thì Lộ Bá Nguyên đang trở về nhà đột nhiên hủy trạng thái, sau đó xoay người chạy đến hang Baron, thấu kính của Kindred rọi sáng cả khu hang Baron, PUD trộm Baron bị phát hiện thế nhưng máu của Baron còn rất thấp, hoàn toàn không kéo dài được đến khi các thành viên còn lại của TTC đến. Thấu kính nhanh chóng bị PUD phá hủy, khu vực Baron tắt ngấm lần nữa. Bình luận viên A, chẳng lẽ lộ thần muốn cướp hả? Bình luận viên B, cướp làm sao, không có tầm nhìn, không thấy rõ máu của Baron, đập sớm hay muộn đều chết. Vừa dứt lời, Lộ Bá Nguyên bấm vào nổ hạt thông nổ lao vào hang rồng, chỉ nghe một tiếng gào thét. Á của Baron, TTC rốt cướp được Baron ná so. Sau tiếng thét của Baron, là tiếng hét của cả sân đấu, lượng bình luận của kênh livestream tăng vọt trực tiếp làm kẹt mạng. Âm thanh của bình luận viên giống như khàn đi. Lộ thần ngầu quá, đàm thoại của TTC cũng đồng thời bùng nổ. Chiêu cuối của Lộ Bá Nguyên được anh kéo dài thời gian, các thành viên hét lên chạy tới hiện trường, PUD vì đánh Baron mà trạng thái vốn không tốt, cái này chẳng khác nào bắt ba ba trong giọ, đóng cửa đánh chó. Một phá đánh Baron đã mở cục diện, PUD bị quét sạch một cách tàn nhẫn, 5 người TTC nhắm về phía nhà chính của PUD. Vào khoảng khắc nhà chính của PUD phát nổ, không biết ai là người đập bàn phím trước. Tiếng reo hò không ngừng. Trong đầu của Viên Khiêm ong ong muốn nổ tung, anh tháo tai nghe của mình xuống, quay đầu muốn ôm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm cổ của Pai cứng ngắc, P cưng á á á á á. Viên Khiêm hít mũi đầy xúc động quay lại muốn ôm đội trưởng vừa rồi vì họ mà đã cướp được Baron. Giản Nhung ôm chặt Lộ Bá Nguyên lại, bọn họ gần như dán chặt vào nhau, cậu không biết như thế có kìm đau cổ của Lộ Bá Nguyên hay không, nhưng thật sự cậu không kìm được, cậu cảm thấy máu trong người đang sôi sục kêu gào, cậu nắm áo của Lộ Bá Nguyên nhăn thành một cục. Nhân viên của chiến đội kích động lao lên sân khấu, vô số giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, bên ngoài. bịch, một tiếng, mưa vàng rơi là tả đầy sân khấu. Lúc đầu Giản Nhung nghĩ, chỉ là giải mùa xuân mà thôi, chẳng quan trọng mấy, cho dù đoạt được vô địch cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng vào khoảng khắc này, cậu kích động đến không thốt thành lời. Cũng không biết qua bao lâu, cậu mới nói với Lộ Bá Nguyên. Chúng ta thắng rồi, giọng nói hơi run, cậu được người ta ôm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ôm không giống như của cậu, động tác của Lộ Bá Nguyên rất dịu dàng, một tay ấn lên tóc của cậu. Ừm, Lộ Bá Nguyên nói, anh và em, quán quân đầu tiên của chúng ta. Mắt xanh, cơ chế tàng hình sau một vài giây, có ba máu và phát hiện tầm nhìn thường xung quanh. Một tướng chỉ có thể có ba mắt trên bản đồ cùng một lúc. Thấu kính, cơ chế, soi sáng một vùng rộng, có một máu và không tàng hình, tồn tại cho tới khi bị phá hủy. 48p, mắt kiểm soát, nhìn thấy được tồn tại vĩnh viễn hoặc tới khi bị phá hủy, có bốn máu và phát hiện tầm nhìn thường và các đơn vị đang ẩn mình xung quanh. Một tướng có thể sở hữu tối đa hai mắt kiểm soát trong túi đồ và chỉ có thể cắm tối đa một mắt. Tướng trên bản đồ cùng một lúc, cách chương.